Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, tôi nằm nghỉ ở ký túc xá và nghe tin Tần Vi bị người ta né M chứng TH. Ối và cam hỏng vào người trên đường. Lại nghe nói cô ta bị nhốt trong buồng vệ sinh nữ và bị dội nước lạnh. Tần Vi ngay lập tức trở thành KETHU chung của các bạn nữ. Thậm chí các bạn nam cũng bàn tán sau lưng về việc cô ta GSETM như thế nào. Buổi tối, Tần Vi trở lại ký túc xá. Người đầy chứng TH ối dính dớp. Trông thật thảm hại, nhưng cô ta vẫn thẳng tiến đến trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên cười đắc chí. Lạc gia, trước đây cô chỉ có thể sống sung sướng nhờ vào Từ Thành. Giờ thì cô thua rồi. Anh ấy là của tôi rồi. Tôi lười biếng nhún vai, thậm chí không thèm nhìn cô ta. Cô vui là được, nhưng cô thấy đó, hiện giờ cô còn liên lạc được với người yêu của cô không? Lần sau, nhớ tìm một người giàu có tự chủ hơn nhé. Tôi đứng dậy, đến gần cô ta, dùng giọng nói gần như không nghe thấy để cười nhạo. Yên tâm, không có Từ Thành, tôi vẫn có thể sống tốt. Tập đoàn Hằng Tín là tài sản của gia đình tôi mà. Tần Vi hơi sững sờ, không còn tâm trí để tiếp tục trà sữa tiên sinh cãi vã với tôi. Cô ta đi ra ban công bắt đầu gọi điện. Cô ta gọi đi gọi lại, nhưng rõ ràng không thể kết nối. Không biết bên đầu dây bên kia là tắt máy hay đã bị ngắt đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Tần Vi dường như nhận ra không thể gọi được. Cô ta đờ yên xê uồng chạy ra ngoài ký túc xá. Cô ta không thay đổi quần áo, vẫn mặc nguyên bộ đồ đê, em, ơ bê ẩn đó, cứ thế mà lao ra ngoài. Tôi lắc đầu, từ từ mở một chai nước trái cây và nhấm nháp từng ngụm. Cảm thấy thật thoải mái. Tôi đã sớm biết, nếu gia đình Từ Thành có thể bắt anh ta chia tay với bạn gái cũ, thì sớm muộn cũng có thể bắt anh ta chia tay với Tần Vi thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Từ Thành đã chấm dứt, nhưng mẹ tôi không phải người dễ bị khuất phục. Bà chắc chắn sẽ gây áp lực lên doanh nghiệp của Từ gia để THU Từ Thành, một thiếu gia chưa biết mùi đời, chắc chắn sẽ sớm phải nhượng bộ khi bị tước quyền hạn và thẻ tín dụng. Thật tiếc, màn kịch còn chưa kịp diễn xong đã kết thúc. Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cơ hội khác. 11 Tần Vi chịu cú sốc lớn lớn, đã trở nên im lặng trong một thời gian. Tôi lấy cớ không vui nên đã không về nhà 2 tuần rồi. Tôi và mẹ không thân thiết. Khi bà gọi điện, tôi cũng chỉ trả lời vài câu rồi im lặng. Chiều hôm đó không có tiết học, trời lại mưa, chúng tôi đều ở trong ký túc xá. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa gấp gáp. Ngay sau đó là tiếng của quản lý ký túc xá. Lạc gia, mở cửa đi, bố của em đến thăm em rồi. Tôi nằm trên giường, chỉ lướt mắt nhìn và không động đậy. Lạc gia, các bạn cùng phòng gọi tôi. Tôi chỉ dùng gối che đầu. Họ đều biết Từ Thành là người mà gia đình đã sắp đặt cho tôi. Tưởng tôi đang giận dỗi gia đình. Trương Ngân đứng dậy chuẩn bị mở cửa, nhưng có một người còn nhanh hơn cô ấy. 3 bước thành 2 bước chạy đến cửa và mở ra. Chào chú, cháu là bạn cùng phòng của Lạc Gia. Lạc Gia vẫn đang nghỉ ngơi. Chú vào trong đi à, cô ta nói với giọng ngọt ngào. Lễ phép chẳng khác gì trước đây, khiến mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông trung niên bước vào với dáng vẻ thẳng thắn, phong độ, như một người đàn ông đào hoa quyến rũ các cô gái trẻ trên mạng. Ông mang theo nhiều túi lớn nhỏ. Ra ra, mẹ con lo lắng cho con, nên bảo bố mang theo những thứ này đến. Trà sữa tiên sinh tôi không nói lời nào. Người đàn ông cũng không để tâm. Ông quan sát ký túc xá một vòng. Từ trong túi mua sắm lấy ra vài hộp nhỏ. Mua ít xíu mại trên đường về. Gia Gia thích ăn của tiệm này nhất. Các cháu cũng thử ăn nhé. Đây là bánh kem, khá ngon đấy. Mấy đứa cầm lấy đi. Ánh mắt người đàn ông đầy tình cảm, chia đồ cho các bạn cùng phòng của tôi. Cảm ơn các cháu đã chăm sóc Gia Gia. Con bé đã nói với cô chú rất nhiều về các cháu. Các bạn cùng phòng cảm ơn và nhận lấy đồ. Có chút lúng túng, lúc này, Tần Vi mang ra một tách trà vừa pha xong. Chú, mời ngồi, thời tiết lạnh, chú uống trà nóng đi à? Được, được, người đàn ông vừa nhận tách trà. Tôi đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng nói, Tần Vi, người tốt đều bị cậu tranh làm hết rồi. Không bằng cậu cũng lấy luôn cả bố tôi đi nhé. Thực, thực xin lỗi, Tần Vi lại đỏ mắt, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Mái tóc dài mượt mà buông trên vai, trông thật đáng thương. Gia Gia, con có thể không hài lòng với bố mẹ, nhưng sao có thể dễ dàng trút giận lên bạn cùng lớp như vậy? Đúng là con đã được mẹ con chiều chuộng quá mức mà. Người đàn ông có vẻ tức giận. Tôi không quan tâm ông ta có giận hay không. Ra lệnh đuổi khách. Việc của tôi không liên quan đến ông. Ra ngoài, người đàn ông vừa muốn nói gì đó. Tần Vi đã chen vào. Là lỗi của cháu, đã làm mọi người không vui. Cháu xin lỗi, cháu đi trước đây. Nói xong, cô ta đi nhanh ra khỏi ký túc xá. Trên chân chỉ mang đôi dép lê. Người đàn ông nhìn tôi, thở dài rồi cũng bước ra ngoài. Tôi nghe thấy giọng ông từ ngoài cửa. Bạn học này, Gia Gia có tính khí không tốt. Chú thay nó xin lỗi cháu. Cách chương.